Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1451, đến đế huyết. Không lâu lắm, tiếng gõ cửa truyền đến, Tô Viêm còn tưởng rằng Huyết Long Văn Thạch đưa tới, nhưng là mới vừa mở cửa, nhìn thấy một vị có chút quen mắt ông lão, Tô Viêm trong lòng thầm nói. Này không phải Tiên Thanh Sơn sao? Không nghĩ tới thương thế chuyển biến tốt. Hắn cũng thầm mắng Phạm Kiếm quản việc không đâu. Bằng không kiếm này thương đầy đủ hắn đau đầu. Tiên Thanh Sơn chưa từng ngôn ngữ. Theo tới Tiên Hoành Thâm đi tới. Chắp tay nói. Tại hạ đến từ tiên tộc. Tiên Hoành Thâm. Hóa ra là tiên tộc thập kiệt một trong Tiên Hoành Thâm. Tô Viêm hướng đi nói. Khách quý tới cửa, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Đạo huynh mau mời đi vào. Trong lòng hắn một trận ngờ vực. Tiên tộc người tới làm gì? Đạo hữu không cần khách khí. Ta nói một câu liền đi. Để tránh khỏi quấy rối đạo hữu nhã hứng. Tiên Hoành Thâm cực kỳ đắc ý. Không nghĩ tới vị này tuổi trẻ hư tiên. Biết được danh hiệu của hắn. Không khỏi không cảm khái. Tiên tộc hùng vĩ trình độ. Qua mấy ngày Cửu Đỉnh Sơn có một hồi thuộc cho chúng ta người trẻ tuổi tụ hội. Sẽ có không ít người trong đồng đạo. Thậm chí mọi người Minh Châu đến đây tham dự. Đạo hữu nếu là có thời gian. Có thể nhất định phải tới. Tiên Hoành Thâm rất rõ ràng. Có thể ngồi ở loại này trong ghế lô. Thậm chí chỉ có một vị trẻ tuổi. Khẳng định là một vị tuổi trẻ hư tiên. Đáng giá kết giao, ha ha, Tiên Hoành Thâm đạo huynh đều mở kim khẩu, tại hạ nhất định cổ động. Tô Viêm không chút do dự đáp lại, điều này làm cho Tiên Hoành Thâm đều tâm tình sung sướng. Cũng cười to lên, đưa lên thiệp mời, tại hạ trước tiên cáo từ, Cửu Đỉnh Sơn lại tụ. Tiên Hoành Thâm vừa rời đi, Cự Trúc đột nhiên nở nụ cười, ta quên rồi một chuyện. Cửu Đỉnh Sơn vẫn là Cửu Châu Thiên Đỉnh ra lò chi địa. Ra lò chi địa, thay ngén Cửu Đỉnh Sơn địa điểm. Tô Viêm tâm kinh, không nghĩ tới Cửu Đỉnh Sơn lai lịch lớn như vậy. Như vậy nói hắn càng không thể thất ước rồi. Rất nhanh, Huyết Long Văn Thạch đưa tới. Tô Viêm lấy mấy khối tương đối quý trọng bất hủ thạch liệu giao dịch. Những thứ này đều là theo trúc giao cùng tiên thiên hòa trên người thu hoạch. Giá trị cũng cực kỳ đắt giá. Buổi đấu giá tiêu tốn thời gian nhất định giám định. Cuối cùng đồng ý hoàn thành giao dịch. Lần này lại biến thành nghèo rớt mồng tơi. Hy vọng Huyết Long Văn Thạch là một loại nào đó hy thế bảo vật đi. Tô Viêm cười khổ một tiếng. Hiện ở trên người hắn tiên đạo thạch liền còn lại đáng thương chừng 100 khối. Hắn có chút đau đầu, tương lai vượt cửa ải tiên đạo cảnh có thể cần đại lượng tiên đạo thạch. Nhất định phải sớm tích lũy, để tránh khỏi thật cần chính mình không bỏ ra nổi đến lập tức. Tô Viêm bàn tay hiện lên một tấm màu vàng nhạt thiệp mời. Cười nhạt nói, tiên tộc hư tiên, là nên đi xem một chút, mạnh như thế nào, giết một cái tiên thiên hòa. Mặc dù là chém xuống 10 cái tiên hồng đức tính là gì? Tiên tộc nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, như thường có cái khác thiên kiêu tiến lên, trở thành mới thập kiệt một trong, chỉ có giết đi hư tiên, mới là tiên môn đạo thống trầm trọng tổn thất. Cho dù là mạnh mẽ tiên tộc, hư tiên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, buổi đấu giá vô pháp tiếp tục tham gia. Ta lưu lại dấu ấn biến mất ở Cửu Đỉnh Thành. Ồ, đã rời xa ta 10 vạn dặm. Bọn họ nên bắt đầu dùng truyền tống trận. Bây giờ cách ta đã 300.000 dặm rồi. Bất quá tốc độ như thế này không phải là vượt qua đại. Châu siêu cấp đại trận. Xem ra bọn họ chuẩn bị ở Cửu Đỉnh Châu luyện chế đại nguyên kim đan. Cự Trúc âm thanh liên tiếp kéo tới. Khí tức cũng lạnh lẽo thấu xương. Một khi trúc giao luyện chế ra đại nguyên kim đan. Chính là nàng trúc nguyệt thiên trúc pháp tướng hạt giống thời khắc. Quyết không thể làm cho nàng thực hiện được. Tô Viêm cấp tốc ra khỏi thành, hướng về cự trúc cảm ứng biến mất phương vị, triển khai lần theo. Tiền bối, nếu là trúc nguyệt một lần nữa dung hợp pháp tướng hạt giống, thực lực sẽ không có cái gì hao tổn chứ? Tô Viêm hỏi. Nghe vậy, cự trúc trầm mặc, trải qua thời gian rất lâu, hắn mới nói, Tô Viêm, lấy ngươi hiện tại năng lực, hộ tống trúc nguyệt đến thủy tổ chỗ biến mất, nên có nhất định hy vọng. Tiền bối có chuyện cứ nói đừng ngại, nếu như thật sự có kỳ ngộ đối với trúc nguyệt có trợ giúp, ta định sẽ dốc toàn lực tranh cướp. Tô Viêm nói rằng, kỳ thực, lấy trúc nguyệt thiên phú, tương lai khẳng định có thể đi rất xa. Cự trúc đầy cõi lòng chờ mong, nói, nhưng nếu là tiến vào thủy tổ chỗ biến mất, phàm là được một ít kỳ ngộ, tương lai thành tựu của nàng đều không thể đo lường. Trúc nguyệt, được thiên trúc pháp tướng hạt giống, là ta dẫn dắt. Cự trúc thở dài nói, thế nhưng ta, khoảng cách thủy tổ cảnh giới quá xa xôi, năm đó không thể cho trúc nguyệt mạnh nhất hoàn cảnh tu luyện. Nàng tu luyện ra pháp tướng hạt giống cố nhiên mạnh mẽ, có thể cùng thủy tổ dĩ vãng bồi dưỡng đệ tử so với, có nhất định chênh lệch. Tiền bối ý tứ ta rõ ràng, ta sẽ đem hết toàn lực hộ tống trúc nguyệt tiến vào thiên trúc thủy tổ chỗ biến mất. Tô Viêm con mắt tỏa ra chiến hỏa. Chiến trường vạn tộc dù sao cũng là một cái thuộc về tuổi trẻ cường giả tranh bá sân khấu. Hắn há sợ thiên hạ cường giả. Được, cự trúc kích động trong lòng. Nó tin tưởng lấy thủy tổ năng lực kiên quyết chết đi, cũng sẽ lưu lại một ít gì đó. Nếu không vì sao có thủy tổ khí tức tản mát ra. Nói chung, nếu như trúc nguyệt có thể được nhất định kỳ ngộ, tương lai nàng tuyệt đối sẽ trở thành bất hủ thiên vực đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Tưởng tượng năm đó năm tháng, thủy tổ tọa hạ đệ tử thân truyền, mỗi cái cường giả xuất hiện lớp lớp, đại la kim tiên đều từng đi ra. Đáng tiếc từ khi thủy tổ chết đi, những người kia đều không ở rồi. Đến cùng là chết rồi, vẫn là phát sinh cái gì? Chỉ có chờ đợi trúc nguyệt đủ mạnh, mới có thể điều tra rõ ràng tất cả những thứ này. Tô Viêm đã rời xa Cửu Đỉnh Thành, vượt qua hư không, truy kích trúc giao. Hai ngày trôi qua, cự trúc vẫn không có nhào bắt được hắn lưu lại dấu ấn. Bất quá bọn hắn cũng không vội vã. Đại nguyên kim đan tuyệt đối không phải mấy ngày liền có thể luyện chế tốt. Thời gian còn rất đầy đủ. Cảm ứng được rồi. Rốt cục, ngày thứ ba thời điểm, cự trúc nói rằng, đi về phía đông, ước chừng 300.000 dặm đất. Tô Viêm vui mừng, may mà cự trúc sớm ở thiên trúc đại năng trong cơ thể lưu lại một đạo dấu ấn. Nếu không muốn lần theo đến bọn họ, độ khó cũng không nhỏ. Rất nhanh, Tô Viêm tới gần một tòa thành, nóng rực khí tức phả vào mặt. Hỏa Long Thành, Tô Viêm kinh ngạc, cả tòa thành đỏ như lửa hài, lượn lờ hừng hực nhiệt độ, thiêu đến tinh không đều đỏ rực một mảnh. Lòng đất này dưới, sợ là có một cái cỡ lớn hỏa thuộc tính long mạch. Không trách trúc giao lựa chọn ở đây luyện đan, tòa thành này không tính được phồn hoa. Thuộc về Cửu Đỉnh Châu biên thùy thành nhỏ, trong thành tu hành cũng tương đương có hạn, đa số đều là luyện đan sư cùng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Ở cự trúc dưới sự chỉ dẫn, Tô Viêm đi đến chỗ cần đến, một tòa cảnh giới nghiêm ngặt phủ đệ, cửa có không ít hộ vệ tuần tra, toàn bộ phủ đệ cũng bị cỡ lớn trận pháp che lại, không thấy rõ hư thực. Hẳn là thiên trúc nhất mạch ở Cửu Đỉnh Châu một cái cứ điểm. Tô Viêm con người tỏa ra thần quang, có khai thiên bút năng lực phó thác. Tô Viêm thiên mục xuyên thủng tầng tầng trận pháp phong ấn, rất nhanh nhìn thấy nội bộ hình ảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái to lớn lò luyện đan. Miệng lò đóng kín, nội bộ thiêu đốt hừng hực thần hỏa. Đan tông hai đại trưởng lão ngồi xếp bằng ở bên cạnh lò luyện đan, hai mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần rèn luyện đan dược. Trong chớp mắt, trong đó một vị trưởng lão mí mắt mở, trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, có chút ánh mắt nghi hoặc dò xét bốn phía, phát hiện có người ở rình nơi này. Nguyên thần của hắn hơn nửa không đơn giản, kém chút bị hắn phát hiện. Tô Viêm tâm kinh, vội vã thu hồi ánh mắt, dù sao cũng là chân tiên đỉnh phong đan đạo cường giả. Nguyên thần đạo hạnh đặc biệt mạnh mẽ, thời gian dài rình nhất định sẽ bị nhận ra được. Kỳ quái, lão nhân áo bào trắng khẽ cau mày. Làm sao rồi? Đan Tuyết Phong mở mắt ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút Đan Thiên Uyên. Vị này ở Đan Tông địa vị cực cao, tuy rằng không phải đại la chân tiên, nhưng là Đan Thiên Uyên nguyên thần trình độ không kém đại la chân tiên mấy phần. Quan trọng nhất chính là hắn là toàn bộ Đan Tông số rất ít có thể luyện chế cửu phẩm đan dược đan đạo đại tông sư. Đan Thiên Uyên sắc mặt hơi trầm xuống, kế mà nói rằng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trúc Lập Huy tìm ta luyện đan, dĩ nhiên lựa chọn ở Cửu Đỉnh Châu Hỏa Long Thành, mà không phải bọn họ quần tộc. Phòng trừng là vì môn sinh của hắn, mở tiêu chuẩn cao nhất đi. Đan Tuyết Phong bật cười. Không, Trúc Giao không phải là môn sinh của hắn. Đan Thiên Uyên lạnh nhạt nói. Cửu phẩm đan dược cần thiết dược liệu thật không đơn giản. Trúc Lập Huy phòng trừng đều trả giá cái giá không nhỏ. Ngươi quản những chuyện này làm gì? Đan Tuyết Phong cười cợt. Đúng rồi, Trúc Lập Huy cho đồ vật của ngươi, thật có thể giúp ngươi bước vào đại la chân tiên cảnh giới sao? Đan Thiên Uyên vây ở đỉnh phong chân tiên cảnh đã hơn vạn năm. Vì một ngày này hắn cũng chuẩn bị thời gian rất lâu. Nên có thể, Đan Thiên Uyên trên khuôn mặt già nua, hiện ra lâu không gặp nụ cười, làm hắn lão hữu Đan Tuyết Phong cũng nở nụ cười. Đại la chân tiên a, xem ra tương lai Đan Tông sắp sửa sinh ra một đời đại la chân tiên, đây là đủ để cả tộc ăn mừng sự kiện lớn. Rốt cuộc hắn Đan Thiên Uyên là thân phận gì? Một đời cửu phẩm luyện đan sư. Thân phận và địa vị không kém Đan Tông lão tổ. Nếu là thực lực bước vào cửa ải này, có thể ghê gớm. Lão gia hòa, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Đệ tử của ngươi Lương Nhã An là huyền hoàng vũ trụ người. Ngươi có ý kiến gì không? Không sợ trêu chọc đại họa sao? Chúng ta Đan Tông tuy mạnh, nhưng là cùng tiên tộc so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như tiên tộc biết đệ tử của ngươi là huyền hoàng vũ trụ thiên tài, không phải chuyện tốt đẹp gì. Đan Tuyết Phong cười khổ một tiếng. Hắn để Đan Thiên Uyên lãnh ngạo nói, huyền hoàng vũ trụ người làm sao rồi? Nhã An thiên phú xuất chúng, tương lai thành tựu cửu phẩm luyện đan sư chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ tiên tộc tay mặc dù là lại trường, còn có thể đưa đến ta trong Đan Tông sao? Ta xem ngươi đã sớm biết thân phận của nàng, mới sẽ chấn định như thế. Đan Tuyết Phong cười khổ nói, chuyện này quá mẫn cảm, chờ ngươi luyện chế tốt đan dược, để Trúc Giao khép lại miệng. Tin tưởng ngươi cửu phẩm luyện đan sư danh hiệu, nói vẫn là đè ép Trúc Giao. Đan Tuyết Phong ánh mắt có chút lạnh. Trúc Giao bên người tùy tùng Trúc Trình Giáo, một mắt liền nhận ra Lương Nhã An lai lịch. Nói như vậy Trúc Trình Giáo cũng là huyền hoàng vũ trụ người. Tô Viêm ở luyện đan phủ đệ phụ cận thuê một cái phòng tu luyện, cái tên này lại sao động, một ngày cũng không thể yên tĩnh. Tô Viêm vô cùng lo lắng, ở trong phòng tu luyện bắt đầu bố trí tầng tầng vực tràng phong ấn. Mấy ngày nay Long Đồ Đằng nhiều lần làm loạn, rất rõ ràng muốn hấp thu huyết long văn thạch năng lượng. Tô Viêm thật là hiếu kỳ, huyết long văn thạch này đến cùng là cái gì? Khi hắn lấy ra huyết long văn thạch, Long Đồ Đằng quả thực không nhẫn nại được. Theo cánh tay của hắn bên trong, tự chủ chui ra, Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, Long Đồ Đằng tự chủ bay ra. Một đạo đồ đằng. ánh vàng sáng lạn, dâng lên ánh sáng thần thánh. Ông ứng lóa mắt, phanh, lòng đồ đằng rơi xuống đến một mảnh thần mang, tiêu diệt từng đạo màu máu long văn. Này, này màu máu long văn, là một loại nào đó phong ấn. Nó căn bản không phải huyết long văn thạch, như là một cái lọ đá nhỏ. Tô Viêm kinh hãi không thôi, cường đại như hắn đều nhìn không ra đây là phong ấn. Không trách buổi đấu giá giám bảo đại sư đều nhìn nhầm rồi. Rất nhanh, phong ấn tản đi lọ đá nhỏ, nội bộ chảy ra một giọt lại một giọt màu vàng chất lỏng. Mỗi một giọt màu vàng chất lỏng, tự chủ hóa thành từng cái chí cao vô thượng thần linh. Liền phảng phất đã từng độc bá thiên địa luân hồi đại đế phục sinh. Nhìn xuống cổ kim tương lai, khủng bố tuyệt luân. Rời ạ, đây là đế huyết, Tô Viêm triệt để hóa đá. Lần này đúng là lượm lợi ích to lớn. Thậm chí huyết long văn thạch ở trong, đủ có hơn 100 giọt đế huyết. Khái niệm này nghĩa là gì? Đầy đủ để tiên môn đạo thống đều khai chiến vô thượng kỳ ngộ. Mỗi một giọt đế huyết, đều là vô giá trí bảo. Có thể gặp không thể cầu tạo hóa, nhưng là nơi này đủ có hơn 100 giọt. Sáng mù tà thần nhãn, Tô Viêm quỷ kêu lên, không trách long đồ đằng phát ra mạnh như vậy hừng hực nhiệt độ. Thế gian này có thể có bao nhiêu tài bảo, mới có thể cùng đế huyết sánh vai. Trời giết, chừa chút cho ta đi. Tô Viêm phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Long đồ đằng trực tiếp đem từng giọt đế huyết, toàn bộ nuốt vào rồi. Cho ta một giọt. Dù cho là nửa giọt cũng được. Làm người, không, làm long cũng không thể như thế không chân chính. Tô Viêm phẫn uất, nhất định phải tranh thủ một ít. Hắn không chiếm được sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, có thể đế huyết tinh hoa, chẳng lẽ còn sẽ yếu đi sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa? Tin tưởng mỗi một giọt đế huyết đều là vô giá báu vật, đầy đủ kích thích Tô Viêm thân xác bản chất điên cuồng lớn mạnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.